Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2170, Ngài Hiền, chúng ta phối hợp cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, bá tống hèn hạ thủ đoạn, vượt qua thế nhân tưởng tượng, chẳng ai ngờ rằng hắn cứ nhiên có thể tại nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp. Thời điểm, sử dụng dịch dung thuật che giấu hình dáng của mình. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, huyền thánh giảng pháp, lúc tu sĩ nhất định phải lấy chân thân gặp người, không cách nào ngụy trang hoặc dịch dung thiết tắc, cũng ngã ở bá tống huyền thánh tao thao tác dưới. Đây là thật, không biết xấu hổ, lần trước bá tống lấy đứa bé hình tượng xuất hiện, lừa qua đại gia. Thế là chư thiên vạn giới người tu luyện hấp thụ giáo huấn. Lần này tất cả mọi người phòng bị khác biệt tuổi bá tống. Nhưng không nghĩ tới, bá tống lần này trực tiếp sử dụng thuật dịch dung, hơn nữa còn chẳng biết tại sao, cái này thuật dịch dung còn có thể né qua. Huyền thánh giảng pháp thiết tắc, còn gọi người làm sao phòng bị, lần sau chúng ta trực tiếp nhìn huyền thánh giảng pháp còn không được sao. Tất cả mọi người là tu sĩ, đều thành thật điểm, khai môn kiến sơn. Chúng ta trực tiếp từ đầu tới đuôi xem một lần, nhưng ngươi đang giảng pháp trước, để cho chúng ta trước có điểm tâm lý chuẩn bị được chứ. Chư thiên vạn giới rất nhiều tu sĩ đều là nghĩ như vậy, bọn hắn hy vọng bản thân những thứ này. Tâm ý, có thể thông qua huyền thánh giảng pháp mưa đạn công năng, truyền lại cho bá tống tiền bối. Hy vọng bá tống huyền thánh lần sau giảng pháp, có thể thẳng thắn chút, dứt khoát một chút, đừng nhiều như vậy cong cong quấn quấn, lại nói, sư huynh các ngươi vừa rồi chú ý tới không có. Bá tống vừa rồi nhắc lên, cảm tạ Hà Chỉ Ma Đế. Một cái kiếp tiên năng lượng, khen thưởng, nhượng hắn lần nữa đạp vào huyền thánh giảng pháp đài. Có được một cái giảng pháp cơ hội, có người nhạy cảm phát hiện bá tống cảm nghĩ, bá tống huyền thánh lần thứ tư giảng pháp rất có thể là Hà Chỉ Ma Đế nguyên nhân, sở dĩ bá tống huyền thánh lần này hiển thánh lúc bộ mặt mới có thể huyễn hóa thành Hà Chỉ Ma Đế bộ dáng, nói không chừng là ma đế trong bóng tối trợ hắn. Chư thiên vạn giới không ít người tu luyện trong lòng, hiện lên to gan suy đoán. Công minh giới, tại tống thư hàng tấm kia người vật vô hại mặt lộ ra, nghe được cái kia chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn cảm nghĩ, Hà Chỉ Ma Đế ngực đều khí đại. Ma Đế ngực buồn bực hoàng, nếu không phải hắn tâm trí kiên định, lúc này sớm đã bị tức đến phun máu. Nhìn tính vạn tính, cứ nhiên không tính tới gia hỏa này là bá tống. Cái này oan nghiệt, nhìn thấy bá tống nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, Hà Chỉ Ma Đế liền biết bản thân mạnh quán một cái kia kiếp tiên năng lượng, là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, không những không làm bị thương tống thư hàng, còn đem hắn lần nữa đẩy lên huyền thánh giảng pháp vương tọa. Người tốt sống không lâu, oan gia sống ngàn năm, bá tống cái này oan nghiệt đến cùng là thế nào chạy đến? Viễn cổ thời đại, giảng pháp hiền thánh, chỉ là một cái kiếp tiên năng lượng, sẽ đưa ngươi. Hà Chỉ Ma Đế cắn răng nói. Nhưng đừng để ta lại nắm lấy cơ hội, chỉ muốn ngươi lộ ra chân ngựa ta nhất định phải. Nói đến một nửa lúc Hà Chỉ Ma Đế cắn răng, đem phía dưới lời muốn nói nhịn xuống. Hiện tại bá tống ở vào, huyền thánh giảng pháp, hình thức, vạn nhất trong lòng của hắn suy nghĩ bị ném đến bá tống huyền thánh trước mặt, tránh không được bại khuyển chi sùa. Đồ làm trò cười cho người khác, góc truyện audio.com, đường đường Hà Chỉ Ma Đế, còn chưa xuống phách đến phóng ngoan thoại giữ thể diện cục diện. Hắn chỉ sẽ giấu ở chỗ tối, bắt thời cơ tùy thời mà động một kích mất mạng. Vô cực ma tông, công tử hãy nhìn thấy chương này người vật vô hại mặt cũng cảm giác não rộng rãi đau nhức. Đồng thời tâm ma bắt trước bá tống thanh âm trong lòng hắn vang lên, Hà Chỉ Ma Đế phi thường cường đại khủng bố. Ngày ấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết hợp với nhau ta mới đưa hắn đỗi bảo. Đỗi bảo, đỗi bảo, ma đế bị đỗi bảo. Cái kia tâm ma thanh âm tiếp tục vang lên, công tử Hải, ngươi đột nhiên biến yếu như vậy, ta còn thực sự có chút không thích ứng. Nhẫn hắn, nhượng hắn, từ hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn. Công tử Hải chậm rãi thì thầm, tâm cảnh của hắn, tại áp lực dưới, lại ngược lại nâng cao một bước. Công tử Hải hoàn toàn chính xác cùng Hà Chỉ Ma Đế có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như hai người đều là... Tám long văn, tư chất tỷ như hai người đều có tuyệt không chịu thua ý chí, tỷ như hai người đều có lớn lao dã tâm, lại tỷ như hai người đều am hiểu mưu đồ bố cục. Khác biệt duy nhất có thể là công tử Hải không có gì tiên trù thiên phú. Áp lực không cách nào đánh ngã ta, chỉ sẽ ta biến kiên cường hơn. Công tử Hải lẩm bẩm nói, sau đó chỉ cần tránh đi. Bá Tống Huyền Thánh, lần trước tiếp xúc về sau, đó có thể thấy được Bá Tống Huyền Thánh đối với hắn đã mất đi hứng thú. Chỉ muốn chính hắn không đụng hỏng súng đi lên, bá tống huyền thánh đoán chừng cũng không có hứng thú tới đối phó hắn. Nhẫn hắn, tránh hắn, không khí phách nắm quyền, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày. Huyền thánh giảng pháp đài, tống thư hàng trong tay tấm mặt nạ kia hóa thành tro tàn. Đáng tiếc một chương quý giá mặt cứ như vậy lãng phí, nếu như có thể lặp đi lặp lại sử dụng, nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Như vậy, vấn đề của mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm a. Tống Thư Hàng đưa tay, ngón trỏ trên không trung huy động. Một cái lấp đầy khoa học kỹ thuật phong cách vẽ kim loại khối lập phương hiền hiện. Đồng thời, có một cái mọc ra Tống Thư Hàng khuôn mặt quy bản người máy hình chiếu hiền hiện tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo. Lúc này, cái này pháp khí thông qua, nho ra thánh nhân chi nhãn, huyền thánh giảng pháp tăng phúc cùng chư thiên vạn giới cái kia vô số người tu luyện nối liền cùng một chỗ. Huyền thánh giảng pháp tăng phúc thực sự cường lực, chỉ các loại Tống Thư Hàng mở ra cái này pháp khí chư thiên vạn giới người tu luyện có thể hướng cái này pháp khí hỏi thăm một cái liên quan tới tu luyện, lên nghi hoặc vấn đề. Nó kho số liệu kết nối lấy tam nhãn thiếu niên tiền bối một tôn phân thân, Tống Thư Hàng tin tưởng nó đáp đề năng lực. Tại tuyến đáp đề, đếm ngược bắt đầu. Tại 20 giây tính theo thời gian về không lúc mời mọi người trước tiên hướng ta gửi đi các ngươi muốn tư vấn vấn đề. Nhớ kỹ, đáp đề cơ hội, một người chỉ muốn một lần. Chỉ sẽ trả lời cùng tu luyện vấn đề tương quan. Xin đừng nên tại đặt câu hỏi phương diện đùa nghịch tâm cơ, không hợp quy phạm vấn đề ta không có trả lời. Tống Thư Hàng nghiêm túc nhắc nhở. Dứt lời, hắn kích hoạt, tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo, chương trình, 20 giây đếm ngược bắt đầu, đồng thời Tống Thư Hàng lại nhắc nhở, gocchuyenaudio.com, cuối cùng hữu nghị nhắc nhở, bởi vì lần này tại tuyến giảng pháp thủ đoạn phi thường sáng tạo cái mới. Sở dĩ, chỉ có thông qua, trực tiếp, thu lấy giảng pháp đạo hữu, có thể thu hoạch được đặt câu hỏi tư cách. Xem tiếp sóng đạo hữu chỉ có thể xem bộ phận đã nâng lên vấn đề cùng đáp án. Giảng pháp về sau, còn mời các đạo hữu tương hỗ truyền cáo. Gợi cảm bá tống, tại tuyến đáp đề, đương nhiên là tại tuyến mới có hiệu quả. Liền cùng xem dẫn chương trình tiết mục tiếp sóng đồng dạng, tiếp sóng lúc. Đặt câu hỏi, dẫn chương trình người không online, tự nhiên không cách nào trả lời, tương hỗ truyền cáo. Bá tống lão tặc gian trá vô xì, chư thiên vạn giới người tu luyện trong đầu trước tiên hiền hiện một cái ý niệm như vậy. Đây là ép đại gia xem trực tiếp a, mà lại nghe bá tống huyền thánh khẩu khí, là tại vì lần sau giảng pháp làm nền. Bốn lần huyền thánh còn không thể thỏa mãn hắn. Thôi thôi, đã chết lặng, quá tam ba bận, lần thứ nhất huyền thánh là bình thường thao tác, lần thứ hai huyền thánh là kinh ngạc, lần thứ ba huyền thánh đại gia là chấn kinh, lần thứ tư đã chết lặng. Yêu hiền không hiền, chỉ muốn thành thật điểm, ngài hiền, chúng ta liền nhìn, cách chương.